họ chỉ muốn tìm hạnh phúc của riêng mình thôi. Nhưng vì số phận hãm hiu, họ gặp phải những thằng đàn ông tồi, sẵn sàng rũ bỏ trách nhiệm với họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net